Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, kể đọc Thiên Vũ, phần 20. Cây trượng của Thái Thượng Lão Quân chưa hạ xuống, giọng thanh âm đã vang vọng cả thiên đình. Đợi một lát. Y Vân sửng sốt, quảnh đầu lại. Lần đầu tiên nàng và thanh âm nhìn nhau quá một khắc. Sinh cũng bi ai, tử cũng khổ ai. Tại sao nàng lại giấu mọi chuyện trong lòng? Nàng biết trong tam giới, thứ duy nhất ta không thể nhìn thấu là tâm sự của người khác. Mặc dù trái tim nàng là máu và nước mắt của ta, nhưng ta cũng không nhìn thấy. Dĩ nhiên là tiểu nữ biết, lòng người khó đoán nhất, khó kiểm soát nhất. Tiểu nữ cũng mong tiểu nữ yêu ngài, nhưng trong trái tim tiểu nữ chỉ có Kim Thiên Tử. Nàng mỉm cười trả lời. Nụ cười của nàng miễn cưỡng làm sao nàng cũng không biết điều đó. Thanh Ngưng quỳ xuống bên nàng, từ từ xòe bàn tay ra. Máu và nước mắt trong lòng bàn tay vô cùng lấp lánh. Nàng còn định lừa ta đến lúc nào nữa? Ánh mắt Thanh Ngưng vô cùng dịu dàng. Hàng ngàn năm qua chàng vẫn nhìn Y Vân bằng ánh mắt như vậy. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên nàng được nhìn rõ. Nương nương, Ngọc Hoàng, xin người hãy ra tay đi. Y Vân nhìn Vương Mẫu và Ngọc Hoàng ngồi trên bằng ánh mắt sợ hãi và liên tục cúi đầu. Rốt cuộc nàng có nghĩ đến tâm trạng của ta không? Thanh Ngưng nắm chặt cánh tay nàng, bất nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đau khổ của mình. Tinh Quân, ngài hãy tha cho thừa nữ đi. Y Vân năn nỉ, thầm mong trong thời khắc quan trọng này, Thanh Ngưng sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất. Thái Thượng Lão Quân, còn không mau đánh tan nghiệp chướng này đi. Vương Mẫu nâng nâng mặt đỏ bừng, gầm lên, ánh mắt căm hận khiến bà hoàn toàn mất đi vẻ điềm đạm. Người có tình ý riêng với Y Vân là thật, không liên quan gì đến Kim Thiên Tử. Tinh tắc điện kim loan yên tĩnh đến mức cần nghe thấy cả tiếng kích xin ăn của những kẻ ăn mày dưới trần gian. Nương nương, Tinh Quân nói hồ đồ, chỉ vì không đỡ nhìn sinh mệnh do ngài tạo ra bị hủy hoại trong phút chốc nên ngài mới nói như vậy. Người mà tiểu nữ yêu là Kim Thiền Tử, người thường xuyên có các cuộc thương ngộ với tiểu nữ bên Tây Hồ cũng là Kim Thiền Tử, không liên quan gì đến Tinh Quân. Thiên cung tĩnh mịch chỉ vọng lên tiếng cấu đầu của Y Vân. Âm thanh kiên định, gấp gáp đó không chỉ chạm vào mặt đất, không chỉ chạm vào trái tim xin mê của thanh nhân, mà còn cả vẻ trang nghiêm của điện Kim Loan. Những quy định không thể xâm phạm của thiên đình và những linh hồn lạnh lùng. Kể cả trong trái tim nàng chỉ có Kim Thiên Tử, thì ta cũng đã rung động trước nàng. Thanh Ngưng kéo nàng lại, nghiến răng nói. Ta thà lựa chọn muôn đời muôn kiếp không được làm thần tiên, còn hơn đời đời kiếp kiếp phải sống trong nỗi nhớ nhung và hối hận. Đến mức không thể cứu vãn được nữa, tại sao ngài vẫn muốn hồn phiêu phách tán cùng tiểu nữ? Tiểu nữ hận người, hận người vì người mà tiểu nữ và Kim Thiền Tử đã phải làm nhiều việc như vậy, nhưng người lại không biết trân trọng. Y Vân ngông cuồng đẩy những Thanh Ngưng ra sức lắc vai chàng, nhưng Thanh Ngưng không hề né tránh, để mặc Y Vân gào khóc không còn tỉnh táo. Lần này Vương Mẫu nâng nâng không nói được gì, người gầm lên là Ngọc Hoàng. Đúng rồi, các người thật to gan, những điều đại nghịch bất đạo này các người cũng dám nói rằng. Chúng thần tiên đều giật nảy mình, lùi ra sau mấy bước. Chỉ có Thái Bạch Kim Tinh bước lên phía trước quỳ lại nói. Ngọc Hoàng bất giận, theo ý vi thần, Tuế Chân Tinh Hoàng Quân chỉ bị mê hoặc nhất thời. Ngài vốn là người tạo ra Y Vân, lưu luyến cũng là lẽ thường tình. Một lúc sau, Nam Hải có năm Bồ Tát, người từ trước đến nay vẫn trầm lặng cùng bước lên nói. Tế Chân Tinh Hoàng Quân công đức vô biên, cho dù có phạm sai lầm cũng phải cho ngài cơ hội sửa sai mới đúng. Các vị thần tiên khác cũng hùa vào theo. Mấy nghìn năm qua, ngài đã phải bôn ba vất vả rất nhiều vì chúng sinh ở tam giới, mọi người đều biết điều đó. Hàng ngày, trăm họ dưới chân đều quỳ lại trước ngài. Nếu biết ngài bị hệ quyết, e rằng sẽ thắc mắc. Thái Thượng Lão Quân đứng cạnh Y Vân cũng xen vào, Hơn nữa, không phải Thiên Bổ Nguyên Soái cũng xuống hạ giới làm yêu ma đó sao? Đẩy Tuế Chân Tinh Hoàng Quân xuống trần, dựa vào pháp lực của ngài, nếu có tâm địa gì sẽ rất khó thu phục. Đúng vậy. Chúng thần đồng thanh, xem ra được cảnh đại náo trên cung vẫn còn kiến nọ dùng mình. Chỉ là rung động phỏng tâm mà thôi, cũng chưa đến mức phải xóa bỏ nguyên thần đúng không? Vừa mới nâng lên quay sang nhìn là khoảng hạ giọng nói. Mấy nghìn năm qua, Tuế Chân có công không có tội, mong Ngọc Hoàng hãy nể tình mà nương tay. Lý Vân quay sang nhìn Thanh Hương đang quỳ thẳng bên cạnh mình. Xem ra không chỉ có mỗi người phẩm trần là phân đẳng cấp, thần tiên cũng có sự khác biệt. Vừa nãy khi nàng sắp hồn phiêu phách tán, các vị thần tiên, những người được mệnh danh là đại từ đại bi, không nói lời nào. Giờ đến lượt Thanh Hương, lại có thể dễ dàng tìm ra hàng nghìn lý do. Ngọc Hoàng vốn đang hầm hầm giận dữ, cũng phải quay lại hỏi chúng thần với vẻ khó xử. Thế các người cho rằng nên giải quyết thế nào thì phù hợp? Chúng thần lập tức im mặt, quay sang nhìn Quan Âm Bồ Tát. Nếu họ không nhìn thấu được tình yêu dưới nhân gian, thì cho họ sống trải nghiệm nỗi khổ của tình yêu, họ sẽ hối hận ngay thôi mà. Quan Âm đáp. Ngọc Hoàng biến sắc, đi nói gì xong lại thôi. Vương Mẫu Nương Nương lập tức tiếp lời. Cũng được, chân thân của các ngươi cứ để ở trên thiên đình, chỉ cần biết hối lỗi, lúc nào cũng có thể quay trở về làm thần tiên. Ngọc Hoàng lấy tay che miệng, cúi đầu hắn nhẹ mấy tiếng nhưng không nói gì nữa. Vương Mẫu không đếm xỉa gì mà nói tiếp. Hãy hóa chỗ máu và nước mắt này thành nhục thân, để cho hai người họ mượn đó trải nghiệm máu và nước mắt của tình yêu. Các thần thế nào? Cuối cùng Ngọc Hoàng không chịu được nữa, bèn bực bội phá vỡ bầu không khí im lặng đã kéo dài khá lâu. Nếu các người đều đồng ý thì cứ như thế xử phạt thôi. Y Văn sửng sốt chớp mắt nhìn Thanh Hương. Đây là trừng phạt ư? Nghe có vẻ như không còn cách nào để làm thần tiên nữa. Nhưng để họ trải qua kiếp nạn của tình yêu, có phải đồng nghĩa việc họ có thể có cơ hội quen và yêu nhau? Và chỉ cần họ muốn là có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp. Trước Nam Thiên Môn, Thanh Ngư đứng yên không nhúc nhích. Hai vị thiên tướng áp giải họ cũng không trục trã. Sau một giờ, Thái Bạch Kim Tinh với bộ râu dài, nâng cùi mới vội vã bước đến. Lần đầu tiên, Y Vân phát hiện ra trên trán ngài đầy nếp nhăn, trông mới giả nua làm sao. Nàng không thể liên tưởng tới vị Thái Bạch Kim Tinh mưu trí thông minh đó với cụ già trước mặt này. Thanh Ngư, ta chơi ván cờ cuối cùng nhé. Thái Bạch Kim Tinh vừa đưa tay ra đã có một bàn cờ nằm trên đó. Nếu ta thắng, ngài sẽ không còn cơ hội phục thù nữa. Thanh Ngôn cười nói. Lâu lắm rồi không đọ tài thực sự. Được. Thanh Ngôn quay chân ngồi xuống, không hề nhường bước mà đặt một quân trắng vào góc bàn cờ. Thái Bạch, đúng là kỳ nghệ của ngài tiến bộ hơn nhiều rồi. Sau mấy nước đi, Thanh Ngôn nhìn chăm chú vào quân cờ trên tay Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói. Đó là bởi vì ngài đã tụt hậu. Thái Bạch Kim Tinh đặt quân cờ đen xuống với vẻ mặt tự hào. Xuống trận ta sẽ khổ luyện kỳ nghệ. Thái Bạch Kim Tinh không nói gì, mắt thôi không nhìn bàn cờ nữa mà nhìn Thanh Ngôn. Ngài hãy giúp ta một việc. Thanh Ngôn đặt quân cờ xuống rồi nói tiếp. Vì chuyện của Thích Nhân Thiên Tử. Không hổ là người bạn thân giao của ta. Kim Thiên Tử muốn sang Tây Thiên để lấy Kim Cương Kinh, đường đi ắt phải trải qua rất nhiều gian nan thử thách. Ta sẽ yểm trợ cho ngài ấy. Hình như Nam Hải Quan Âm Bồ Tát đã động lòng chấp ẩn với con khỉ đang bị đè dưới núi. Con khỉ đó ngộ thật đấy. Đúng là nó rất ngộ, nhưng cũng ngang ngạnh quá. Thần tiên như chúng ta, nếu dựa vào pháp lực và địa vị của mình thì còn kiểm soát được chúng sinh. nhưng nếu nói về việc đánh nhau, e rằng không phải đối thủ của con khỉ đó. Nhắc đến con khỉ đó, bất giác Thái Bạch Kim Tinh lại nhớ đến cảnh đấu đá thanh cung năm xưa. Ông lặng trọng chạy đi cầu cứu Thanh Ngưng, nhìn ánh mắt ngài vẫn nhìn về núi Hoa Sơn, không hề thay đổi, chỉ bình thản buông một câu: ta không đánh nổi nó. Năm xưa vì tức quá mà bộ râu của ông chết bay mất, hiện giờ mới thấy không phải Thanh Ngưng thờ ơ, mà là không đánh được thật. Đúng vậy, để đối phó với yêu ma dưới hạ giới, chỉ có nó mới làm được đúng không? Nhưng làm sao nó chịu giúp chúng ta? Có lẽ Kim Thiền Tử chỉ mới đủ khả năng cảm hóa nó, mà việc phải xem ý trời thôi. Thanh Hương cầm một con cờ lên, trầm tư hồi lâu mới đặt xuống bàn cờ rồi lại cười nói: lâu lắm rồi mới thấy ngài đến chơi, có phải lại có chuyện gì không? Thái Bạch Kim Tinh sững người một lát rồi than thở: ngài đấy, mục gì cũng nhìn thấu được, nhưng lại tự tay hủy hoại mình. Thanh Ngôn ngẩng đầu nhìn Y Vân cũng đang nhìn chàng, mỉm cười mà không nói gì. Nụ cười đó tựa như tuyết mới tan khi gặp gió xuân, ấm áp và nhẹ nhàng. Y Vân khắc sâu hình ảnh chàng trong trái tim, rõ ràng biết chẳng mấy sẽ quên, nhưng nàng vẫn muốn được ngắm nụ cười của chàng thật lâu. Thấy vậy, Thái Bạch Kim Tinh liền lắc đầu nói: Hoàn Nguyệt mà, vừa nãy trên đường ta gặp Phương Mẫu nương nương, nương nương muốn tiễn ngài một đoạn nhưng lại có chút băn khoăn. Ta hiểu rồi, ta là kẻ mang tội. Nương nương cũng đã nhân nghĩa hết mức với ngài rồi. Bắt đầu từ ngày ngài đưa hình nhân về cung điện, nương nương đã nhắc ta phải lưu ý đến ngài. Y Vân đứng trong hàng ngũ thần tiên, nương nương đã sắp xếp cho cô ấy ở cung chức nữ, cũng là có ý nhắc nhở dân đe của ấy nhớ đến bi kịch của chức nữ. Ngài tự chỉnh sửa sổ sinh tử để lộ thiên cơ, dung túng cho Y Vân tự ý xuống trần, thậm chí còn lạm dụng yêu thuật, nương nương đều biết hết, chỉ có điều không nói ra mà thôi. Nương nương giả câm giả điếc, thậm chí bênh vực ngài trong mọi chuyện, là mong một ngày nào đó ngài nhìn thấu được những ham muốn tình cảm. Không ngờ ngài vẫn lạc vào con đường này. Hôm nay nương nương còn nhờ ta chuyển lời tới ngài rằng trong thiên giới, người nương nương tin tưởng trọng dụng nhất là ngài, mong ngài hãy thương lấy chúng sinh, gắng làm điều thiện. Nếu có khả năng đem lại hạnh phúc cho chúng sinh thì hả có gì phải làm một hình nhân để gửi gắm nơi chán trường của mình. Thanh Ngưng, ngài thua rồi. Thanh Ngưng mỉm cười đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ. Thái Bạch Kim Tinh đã hết nước đi. Rõ ràng là ngài đã dùng tiểu xảo phân tán sự chú ý của ta. Thái Bạch Kim Tinh như một đứa trẻ kéo tay Thanh Ngưng không chịu buông. Đánh trận thì phải dùng tiểu xảo chứ, hơn nữa mấy trăm năm qua có lần nào chơi cờ mà ngài không tranh thủ lúc ta mất tập trung đâu. Chơi ván nữa, Thái Bạch Kim Tinh giàu dĩ nói. Nếu còn có cơ hội thì chắc chắn ta sẽ chơi với ngài một ván nữa. Ánh mắt Thanh Ngưng có vẻ mông lung nhưng vẫn nở nụ cười quyến rũ. Chưa bao giờ ta phát hiện chơi cờ với ngài lại thú vị như vậy. Phải mất rất nhiều công sức, Thái Bạch Kim Tinh mới nở được một nụ cười không giống nụ cười lắm. Yên tâm, dù ngài sẽ phải trải qua một số kiếp nạn, nhưng mệnh địch ti và nguyệt lão sẽ không gây khó dễ cho ngài đâu. Nghe nói mệnh địch ti đã sắp xếp ổn thỏa theo ý ngài rồi. Nguyệt lão mà dám xoay duyên lung tung cho ta, ta sẽ nhổ sạch râu của ông ấy. À, Nguyệt lão có hay là một cô gái mà ta tìm giúp ông ấy không? Đúng ta, em hình như râu ông ấy đã bị nhổ gần hết rồi. Hai người cười vui vẻ một hồi, sau đó Thanh Ngưng mới nắm tay Y Vân bước về phía Nam Thiên Môn. Ở đó chàng rời xa chân thân, linh hồn nhập vào nhục thân được hóa ra từ máu. Tham gia kiếp này, tiểu nữ sẽ phải khóc rất nhiều vì chàng. Y Vân nhập vào nhục thân được hóa ra từ nước mắt nói. Thanh Ngưng đau đớn ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc dài của nàng. Số phận của chúng ta là do chàng lựa chọn. Lúc đầu Y Vân rất lo lắng. Để trừng phạt họ, thiên đình sẽ bắt bọn họ xuống trần chịu gian chịu khổ nữa à? Cuối cùng đã có thể yên tâm. Nàng hãy hứa với ta, dù bao nhiêu nỗi khổ cũng phải nói cho ta để ta gánh thay nàng. Giọng Thanh Ngưng rất nặng nề, như đang lo ngại điều gì đó. Nàng dựa vào vai chàng, cố gắng cảm nhận hơi thở của chàng, cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc mà chàng đang trao cho mình, nhủ thầm. Bất luận bao nhiêu nước mắt, thiếp cũng cam tâm tình nguyện chịu thay cho chàng. Số phận chúng ta sẽ thế nào? Nguyên Văn tò mò hỏi. Nàng sẽ có vông, võ công tuyệt thế, có khả năng làm chủ mọi vật. Còn chàng thì sao? Dĩ nhiên nàng biết rằng, cho dù trên thiên đỉnh hay dưới trần gian, Thanh Ngưng luôn đem lại cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Ta ư? Ta sẽ trả cho Tần Nghĩa Viễn những thứ còn mắc nợ anh ta. Chàng nợ anh ta những gì? Mấy ngày trước thiếp còn thấy họ rất tình cảm, hạnh phúc mà. Nguyệt Nhân Nhân cũng có tin vui rồi. Ta dùng 60 năm tuổi thọ của Tần Nghĩa Viễn để đổi lấy 6 năm sống lại cho Nguyệt Nhân Nhân. Gì cơ? Như thế không công bằng. Thì bạn mới vẻ không hài lòng. Không phải Kim Tiền Tử đã nói với nàng rồi sao? Nguyệt Nhân Nhân đã có được sinh mệnh vốn không phải của mình, sẽ phải có người trả giá thay cho Nguyệt Nhân Nhân. Đối với Tần Nghĩa Viễn, mất đi 6 năm hay 60 năm cũng như nhau mà thôi. Thế chàng không thể cho cô ấy thêm thời gian được ư? Nàng tưởng con số trong sổ sinh tử có thể tùy ý viết tăng lên. Khả năng của ta cũng chỉ có hạn mà thôi. Thời khắc đã tới, mời tinh quân lên đường trước. Hai vị thiên tướng bấm nút ngón tay, họ đã để lỡ khá nhiều thời gian. Nếu tiếp tục để lỡ, e rằng sẽ qua giờ được. Y Vân không biết đến khi gặp lại có phải như lời nàng nói, dù không có ký ức cũng vẫn sẽ thương yêu nhau. Thiếp tưởng đây đều là sự sắp đặt của chàng. Thanh Ngưng nhìn vẹo đôi má mềm mại của nàng cười nói: nếu ta có thể sắp đặt thì tội gì phải chờ đợi ngàn năm. Đây là câu nói cuối cùng của Thanh Ngưng, cũng là nụ cười rạng rỡ nhất mà Thanh Ngưng gửi cho nàng. Từ đó trở đi, Thanh Ngưng biến mất khỏi thiên đình. Tuế Tinh cung trống trải vô cùng, nhưng sao Khởi Minh mãi mãi là ngôi sao sáng nhất ở phương Đông. Đến đây là kết thúc chuyện